Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly vừa muốn xuất thủy mặt, còn chưa mở mắt, liền bị vật thể hung hăng đè ép trở về. Một khắc này, thế giới đều an tĩnh lại, chỉ còn lại xung quanh thủy lưu động thanh âm. Nàng chỉ cảm thấy chóp mũi đau đớn, không thở được, cả người chìm xuống dưới. Váy quét lấy cánh tay của nàng. Nàng hơi hơi mở mắt, con ngươi không đành lòng phóng đại. Lúc này, đầu óc chính diện giá trị một chút tăng 1000 điểm. Nàng không phải cố ý, một cái nặng đá vào cẳng hướng nàng bụng dưới đạp một cái. Nàng vội vàng chìm xuống dưới, đưa tay che mũi, thiên đến một bên khác đi. Nửa ngày không dám ra thủy, Tống Chỉ Tuệ hít hơi, chân chậm rãi rơi xuống, dẫm lên bể bơi mặt sàn. Nàng che lấy tiểu váy, gương mặt đỏ hơn phân nửa. Một khắc này, chân của nàng phảng phất run qua, đá một cái bay ra ngoài Đặng Ly. Chân có thể động, bên cạnh có một đen kịt cái bóng vẫn luôn ở trong nước, không chịu ra tới. Nàng cũng quay đầu đi, đưa lưng về phía nàng. Đặng Ly yên lặng ấm ức, nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm dưới nước tiểu váy nhẹ nhàng trôi nổi, giống như là một đóa hoa sen nở rộ. Phía dưới liền là một đôi ngó sen non dường như chân trắng. Nàng sờ sờ mặt, tựa hồ còn có thể cảm nhận được dư ôn. Nàng đi lên nhìn, Tống Chỉ Tuệ hoành nàng liếc mắt, chỉ để lại cái ót đối nàng. Tức giận chứ, nàng giờ phút này không dám đi ra ngoài, đành phải trong nước ấm ức. Hơi thở lúc ủng ục rất nhiều tiểu phao phao. Lỗ tai còn ù tai, không biết có phải hay không là vừa mới bị ngồi bị thương, hoặc là nguyên nhân gì khác. Dưới nước, giữa ngón tay bong bóng càng ngày càng nhiều. Nàng nhanh không nín thở được. Nàng bỗng nhiên cái mũi nóng lên, giống như là có đồ vật gì trào ra. Giữa ngón tay, kia chậm rãi đi lên bọt biển, lại mang theo một tia hồng. Tống Chỉ Tuệ đưa lưng về phía nàng, đầu óc nghĩ đến một vạn loại lý do. Đặng Ly là cố ý, Đặng Ly không phải cố ý, Đặng Ly cũng bị nàng bạn gái cũ. Tống Chỉ Tuệ cắn hàm răng, ngực không đành lòng chặn lấy khí. Nàng không sạch sẽ, nàng hướng thang cuốn vừa bơi. Chỉ nghe phía sau truyền đến soạt tiếng nước, giống quỷ nước chui lên tới. Tống Chỉ Tuệ tim siết chặt. Tiểu Tuệ, Đặng Ly gọi nàng. Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại, hô to khẩu khí, tiếp tục đi lên phía trước. Ta không phải cố ý, người kia ở sau lưng giải thích. Nàng nắm chắc ngón tay, chỉ suy nghĩ chuyện này cứ như vậy đi qua. Chuyện này, đừng nhắc lại. Đặng Ly, hảo hảo hảo, ta hiểu ta hiểu, ta thật ra, cái gì cũng không có đụng phải. Tống Chỉ Tuệ hấp khí, quả nhiên, làm việc còn không thừa nhận. Đặng Ly tự hồ cảm nhận được nàng cảm xúc, còn nói, ta không phải là ý đó. Ta có đụng phải, nhưng là ta. Phía trước tiểu nhân tức giận đến hai vai run rẩy. Nàng quay đầu, đừng nói. Hai người bốn mắt đụng vào nhau. Đặng Ly vô ý thức ngừng thở, chờ đợi nàng chất vấn. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, con ngươi lóe lên một hồi. Ngươi chảy máu. Đặng Ly, a. Nàng lung tung hướng trên mặt sờ một cái, phát hiện trên mặt chảy không phải thủy, chính là máu mũi. Nàng đè xu ống một hồi cái mũi, nhìn chung quanh, xấu hổ lại xấu hổ. Tiếp theo nhảy lên bờ, đi phòng thử áo. Tống Chỉ Tuệ ôm ngực, thấy thân ảnh của nàng giống chấm đen nhỏ đi xa, mới phun ra một hơi thở. Vừa mới cái kia bén nhọn vật thể, chính là nàng cái mũi sao? Sống mũi có thể hay không cắt đứt? Chờ một lúc, Đặng Ly từ phòng thử áo ra tới, trên mũi nhét đoàn giấy vệ sinh. Hai người cũng đều còn có chút xấu hổ. Nàng đánh bạo hỏi, còn tiếp tục du sao? Du sao? Tống Chỉ Tuệ ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nàng gật gật đầu, chỉ là, cái mũi của ngươi. Đặng Ly sờ lấy sống mũi. Ta không sao, mùa đông hơi khô khô phát hỏa mà thôi. Khô giáo phát hỏa, chắc chắn không, mà không phải nàng vừa mới tiếp xuống bơi lội khóa. Đặng Ly rất ít lên tay, nàng đứng trong nước quan sát, cầm trong tay hai cái lơ là. Tống Chỉ Tuệ sắp rơi xuống nước, nàng sẽ dùng lơ là côn cản một chút. Nói tóm lại, hôm nay chính diện giá trị kiếm đủ rồi. Tính toán đâu ra đấy còn dư lại hơn 5.000 điểm chính diện giá trị. Khoảng cách 100 triệu mục tiêu nhỏ lại tiến lên một bước dài. Cả một cái mùa đông, Tống Chỉ Tuệ xuống nước mấy lần. Nàng ngộ tính hảo, rất nhanh liền học được bơi lội. Hai chân cũng đang học trong nước tư thế dẫm xuống dưới thủy. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến. Chết khô cành lá lại có thiên có thể gặp xuân. Chỉ là trước mắt còn không có thể đứng lên đến. Chống đỡ thân thể, lạnh nhất mùa đông một qua. Bên ngoài băng tuyết tan rã. Trên ngọn cây chồi non rách ra. Toát ra lẻ tẻ điểm màu lục. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở to lớn pha lê cửa sổ sát đất trước. Nhìn trước mặt tuyết dần dần hòa tan. Tống Chỉ Thu ngồi ở đối diện nàng. Trong lúc rảnh rỗi dệt áo len. Thỉnh thoảng nhìn một hồi tuyết. Thỉnh thoảng nhìn một chút Tống Chỉ Tuệ. Trong nhà chỉ nàng hai người. Tống Chỉ Thu góp nàng gần một chút. Nghe nói ngươi học bơi. Tống Chỉ Tuệ như ở trong thoáng chốc. Nàng đôi mắt đều là một mảnh sáng như tuyết. Nửa ngày nàng nháy mắt mấy cái. Không sai biệt lắm sẽ. Nàng nhìn về phía Tống Chỉ Thu. Mà lại, chân của ta cũng dần dần có rồi chút chi giác. Đối phương kinh ngạc, lợi hại như vậy, đều là bác sĩ kia công lao sao? Theo nàng nói nàng đổi từ nước ngoài du học trở về bác sĩ. Bệnh tình cũng dần dần chuyển tốt. Tống Chỉ Tuệ gật đầu, chu cái miệng nhỏ hợp lại. Cũng không hoàn toàn là. Nàng trầm mặc, Tống Chỉ Thu lập tức hiểu ý, đương nhiên. Còn có người nào đó ngày đêm xoa bóp, thêm nữa tỉ mỉ che chở. Muốn nói tiền có thể sai khiến quỷ thần, nhưng cũng không đến nỗi đến nước này. Trong nhà quản gia dù đều là chuyên nghiệp xuất thân, mọi chuyện tận tâm tận trách, nhưng ở nhiều khi đều vẫn là yêu cầu thúc giục. Lại quản lý toàn gia người cũng không tiện, nhất là giống bọn họ loại gia tộc này. Trong nhà không có một cái nhìn như có thể tin người tâm phúc. Người phía dưới thì sẽ càng phát không kiêng nể gì cả. Mọi người bất quá là xem ở lão gia tử vẫn còn. Làm việc thành khẩn chút. Nhưng là một khi trong nhà chỉ còn lại hai cái tiểu thư. Không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Quản lý quản gia một bộ này. Đều là Tống Chỉ Tuệ chế định quy tắc. Để bọn hắn lẫn nhau giám sát. Có thể báo cáo. Nghiêm ngặt chấp hành. Cứ như vậy. Tất cả mọi người an phận nhiều. Đặng Ly vừa về đến nhà. Có vẻ đến cái nhà này coi như có rồi người tâm phúc. Cái nào làm việc không nói chủ nhà hai câu nói đâu. Có rồi Đặng Ly. Tự nhiên không giống nhau. Nàng đã không phải quản gia. Cũng không phải cái gì bảo tiêu. Càng không có nghĩa vụ chiếu cố nàng khôi phục hai chân của nàng. Nguyên kế hoạch định. Bất quá là cầm Đặng Ly đương một viên có thể vững chắc gia sản quân cờ. Đến sự tình kết thúc, nên tán liền tán, bây giờ nàng biểu hiện hảo, Tống Chỉ Thu cho nàng nói tốt, hay làm giả hóa thật cũng rất hảo. Tống Chỉ Tuệ trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nâng lên, nháy mắt một cái nháy mắt, ướt nhẹp nhìn xem nàng. Người cũng không biết, nàng lúc trước là có bạn gái, mà lại nàng cùng bạn gái nàng. Cái gì cũng làm qua. Nghĩ tới Lâm Lâm từng nói với nàng nói. Nàng đến nay trong lòng còn chán. Tống Chỉ Thu cười. Nàng lớn như vậy. Đương nhiên nói qua yêu đương. Ta cảm giác ngươi không phải ghét bỏ nàng. Đó là cái gì? Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu lên. Một song lông mi dài cuốn vảnh như vũ. Hành gốc đầu ngón tay ở nàng trên sống mũi quẹt một cái. Tống Chỉ Thu cười. Ngươi là ghen. Tống Chỉ Tuệ co do ngón tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Chỉ Thu con mắt. Nàng làm sao lại ghen? Nàng nào có tâm tư đi ghen? Còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Nàng không nghĩ tới những thứ này. Chớ có nói đùa cái gì? Bởi vì cái gọi là người trước trồng cây người sau hái quả. Người chính là cái kia hậu nhân. Có kinh nghiệm không tốt sao? Biết thương tiếc ngươi. Tống Chỉ Tuệ bị tỉ tỉ nói mặt đỏ tới mang tai. Cái gì kinh nghiệm, thương tiếc, nói ra cũng không xấu hổ. Nàng hừ một tiếng, nghiêng đầu liếc nàng. Ngươi nói ta, ngươi tại sao không nói chính ngươi. cái kia Đoàn Điềm Điềm nói qua yêu đương, là một kinh nghiệm phong phú người, cho nên người rất thích, bị muội muội kiểu nói này. Tống Trì Thu bưng lấy cái ly tay hơi hơi nắm chặt chút. Người khi nào phát hiện, Tống gia đại tiểu thư một lòng giả điên, một là vì tránh né tổn hại, hai thì là tránh né kia những người theo đuổi kia. 8 năm trước, Tống Trì Thu vừa mới tốt nghiệp đại học, sôi nổi tỏ tình nam nam nữ nữ nhiều vô số kể. Kém chút đem Tống gia cánh cửa đạp phá. Nàng nguyên bản lựa chọn xong bạn lữ, làm sao trong nhà xảy ra chuyện, nàng quyết định giả điên thử một lần. Thử lần này, cái kia thề non hẹn biển bạn lữ nhanh chân chạy, sợ chạy chậm liên lụy đến nàng. Nhắc tới cũng là chuyện tiếu lâm. Tống Trì Thu thở dài một hơi thở. Lúc nào gặp được không chê nàng, nàng lại chủ động. Ngày ấy đụng quạ đen, coi Đoàn Điềm Điềm là làm đặng ly, nàng đâm lao phải theo lao, lôi kéo nàng đuổi lúc nhàm chán gian, cho nàng trang điểm. Không nghĩ tới đối phương tính cách lại 10 phần hảo, cũng không tức giận, nhiều lắm là toát ra khổ sở biểu tình. Nàng nhìn qua ngàn ngàn vạn vạn cái biết nàng là bệnh thần kinh mà quăng tới xa cách ánh mắt, rất rất nhiều, đếm không hết. Bây giờ có thể gặp được bản tính thuần lương người, đúng là không dễ. Cho dù Đoàn Điềm Điềm tựa hồ đối với nàng không có hứng thú gì, cũng đúng, ai sẽ đối một cái tinh thần chướng ngại người sinh ra hứng thú. Nhưng nàng chỉ ít không phiền chán nàng. Trầm mặc lâu như vậy, Tống Trì Thu mặt không đổi sắc. Ta nào có, bất quá là nhìn nàng thất tình, muốn an ủi nàng vài câu. Tống Trì Tuệ cười, chỉ cần tỷ tỷ không an ủi, an ủi, an ủi lên giường là được. Nàng chọc một chút muội muội khuôn mặt nhỏ, nói cái gì hổ lang chi tứ, không phải hổ lang chi tứ, trên mạng cũng không nói như vậy, thừa cơ mà vào, tỷ tỷ, ngươi cố lên. Tống Trì Tuệ câu môi đối nàng cười. Đúng lúc, phòng nghỉ truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, nàng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt liếc nhìn cửa. Chu Hỷ Dân ăn mặc sâu âu phục màu đen, đẩy cửa vào. Hắn đi đến Tống Trì Tuệ trước mặt, xoay người cúi đầu. Tiểu thư, Hạ gia bên kia đến tin tức. Tống Trì Tuệ nửa nhướng mày. Xảy ra chuyện, Chu Hỷ Dân, nói là Hạ Minh Nghĩa mất tích. Trước mắt đã báo cảnh, cảnh sát cũng đang tìm kiếm người. Nàng bóp bạch một ngấn ngón tay, tâm tình phức tạp, mắt nhìn rồi tháng 2. Lập tức phải làm thủ tục sang tên. Xem ra là người nhà họ Tống ngồi không yên. Đem người cho, Chu Hỷ Dân còn muốn nói điều gì? Tống Trì Tuệ nhẹ nhàng giơ tay lên. Ta biết rồi, Tống gia bên đó đây. Tống gia không có tình huống gì. Mấy ngày nay Tống Thuận Quân đi công tác nước ngoài, trong nhà còn dư lại đều rất an phận. Đi công tác nước ngoài, một cái mất tích, một gia kém, nào có khéo như vậy chuyện. Tống Trì Tuệ gật đầu. Ta biết rồi. Chu Hỷ Dân cúi đầu lui ra khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, Tống Trì Tuệ vu ố, tê ve một hồi hồng nhẫn bảo thạch, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lúc chạng vạng tối, sắc trời đã tối xuống, cửa biệt thự miệng bậc thang bị tuyết quang chiếu lên trong suốt. Đặng Ly không có đi thang máy, trực tiếp đi lên bậc thang, cái bóng đem nàng kéo lão trường. Nhìn qua giống như là hút máu quỷ nữ trường ảnh. Đi tới cửa, nghênh môn quản gia thay nàng kéo cửa ra. Nàng trực tiếp đi vào trong. Sáng sớm nghe thấy tivi thanh, Đặng Ly hướng phía thanh âm nhìn về phía. Hai tỷ muội đang ngồi ở cung đình thêu thùa trên ghế sofa, chính hài lòng nhìn xem buổi tối tin tức. Nghe thấy thanh âm, Tống Trì Tuệ hơi hơi nghiêng đầu. Ta trở về kéo. Đặng Ly nện bước đôi chân dài đến gần. Nàng ăn mặc màu đen trường khoản áo khoác, cao cổ lông đen áo, băng cột đầu một cái tròn xuôi theo mũ, 10 phần cụ có inh lần khí chất. Tống Trì Tuệ, hôm nay diễn cái gì? Đặng Ly ngồi xuống, thuận thế nhếch lên chân bắt chéo. Lối ăn mặc này nhìn qua rất có chất cảm, để nàng nhìn qua giống sông bến Thượng Hải tinh anh. Nàng trắng nõn tay mò hướng túi áo, sau đó từ đó móc ra một cây cán ngắn, họng súng mảnh, vừa thấy chính là thời kỳ dân quốc phòng chế đoạt. Nàng thuần thục đem thương nơi tay bên trong xoay xoay. Tiếp theo phát ra lên nòng thanh âm. Họng súng nhắm ngay TV LCD. Bang! Đặng Ly rất lâu không có đã nghiền. Vừa xuống hào hứng. Dân quốc Spider. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng ra dáng ra hình. Đảo khen nàng hai câu. Người cũng rất có thiên phú. Đặng Ly để súng xuống. Bưng lên trước mặt bạch chén trà bằng sứ. Uống một ngụm. Kiểu anh hồng trà muốn so quốc nội điền hồng thanh đạm phải thêm. Nàng nhấp nhẹ. Đó là đương nhiên. Ta cái gì đều sẽ. Nàng đem bạch chén trà bằng sứ thả lại chỗ cũ. Dương mắt xem TV. Trên TV chính đang phát ra cùng một chỗ án mạng. Người chết. Nam. Tuổi 45 tuổi trên dưới. Thân mặc cao cấp màu lam Âu phục. Hắc hồng đường vân cà vạt. Bị người giết về sau ném vào đập chứa nước. Thi thể đã trắng bệch. Bộ mặt cùng những bộ vị khác đều đánh gạch men. Đặng Ly kinh nhảy dựng. Thay cái đài đi. Đêm hôm khuya khoát nhìn cái này không tốt. Chỉ là nhìn một chút. Nàng không hiểu cảm thấy quen thuộc. Tống Chỉ Tuệ hớp miếng trà. Ánh mắt lãnh đạm. Thì nhìn cái này. Nàng càng xem càng cảm giác sợ nổi da gà. Tâm tình chập trùng không chừng. Không đầy một lát. Đứng ở cửa Chu Hỉ Dân tiếp một cú điện thoại. Ân. Hảo. Biết rồi. Cái này liền thông chi tiểu thư. Hắn cúp điện thoại. Lão luyện đi về phía trước hai bước. Hai tay rất tự nhiên cúi xuống trước người. Tiểu thư. Cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Tống Chỉ Tuệ lông mày hơi nhíu. Ân. Chu Hỉ Dân. Nói là. Đi nhận thức. Nói nhận thức. Thật ra chính là nhận xác thể. Đặng Ly tim siết chặt. Nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm ung dung Tống Chỉ Tuệ. Lại nhìn về phía trên TV nam nhân kia. Lập tức sáng tỏ. Mặc dù chưa có tiết rơi. Nhưng là thời tiết vẫn như cũ lạnh. Đặng Ly cho Tống Chỉ Tuệ vây lên khăn quàng cổ. Liền ôm nàng lên chỗ ngồi phía sau xe. Trên đường đi. Chu Hỉ Dân nói. Nghe nói. Hạ tiên sinh mất tích mấy ngày rồi. Chính là không biết có phải hay không là. Tống Chỉ Tuệ lãnh đạm. Còn không thấy được người. Không nên suy đoán lung tung. Chu Hỉ Dân. Là. Tiểu thư. Trên đường đi. Đặng Ly tâm tình nặng nề. Nàng ngẫu nhiên nhìn một chút bên cạnh Tống Chỉ Tuệ. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu tình. Vui vẻ. Hoặc là lo lắng. Hoặc là lo nghĩ. Đây hết thảy đều ở nàng trong khống chế dường như. Cảnh sát đã đều gọi người tới cửa nhận thức. 89 phần 10 chính là Hạ Minh Nghĩa. Nguyên tác tiểu thuyết cũng chưa hề nói hắn là một người xấu. Nhưng hắn là một cái nát người. Một cái nát người. Cho nên cũng không nên sống trên thế giới này. Thỏ tử hồ bi. Đặng Ly liên tưởng đến bản thân. Từ cái nào đó định nghĩa đi lên giảng. Nàng cũng là cái kia nát người. Như vậy nàng cũng sẽ có một ngày như vậy. Phải không? Xe ung dung mở đến cảnh vụ phòng. Cửa đã vây quanh một vòng người. Đều nhìn bên trong động tĩnh. Để một chút, để một chút. Chu Hỉ Dân ở phía trước mở đường. Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ theo sát ở phía sau. Ở tiếng người huyên náo bên trong chen vào. Lúc này, người tới còn có Hạ gia họ Hàng. Thanh Điền, một cái 40-50 tuổi nam nhân. Cùng Hạ Minh Nghĩa biểu huynh đệ. Cái này bối phận cách xa. Tống Chỉ Tuệ một mực hắn kêu thúc thúc. Mấy người đến chưa bao lâu. Tống Toại Anh, Lý Lăng cùng Tống Thiên Phục cũng đến hiện trường. Lão gia tử chống gậy. Liếc mắt nhìn Lý Lăng. Thuận Quân đâu? Lý Lăng, hắn còn tại đi công tác. Còn chưa có trở lại. Lão gia tử chìm một tiếng khí. Buồn buồn, chống gậy đi vào trong. Thấy người tới. Đặng Ly vội vàng đi lên chào hỏi. Lúc này Tống Chỉ Tuệ sắc mặt biến chút. Sắc mặt mang theo đau thương. Ra ra, Tống Toại Anh đứng tại nàng bên cạnh. Vỗ vỗ nàng vai. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lúc này, Lý Lăng đi lên trước khóc lóc kể lể. Ôi, tiểu tuệ của ta tuệ. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Không có cữu cữu. Cái này thu thu về sau với ai a? Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện. Hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện. Bản mà nói hảo hảo. Lại muốn đi xử lý quyền nuôi dưỡng nha. Nàng ở Thanh Điền trước mặt khóc kể. hốc mắt xoa đỏ cũng không gặp rơi mấy giọt nước mắt. Lúc này, cảnh sát hướng mấy người đi tới. Các vị đừng vội lấy khó chịu. Trước nhận xác thể lại nói. Nói xong, nàng dẫn mấy người hướng phòng chứa thi thể đi đến. Trên đường đi Lý Lăng khóc sướt mướt. Cái này còn cần nhận sao? Người đều mất tích mấy ngày rồi. Ô ô ô, đáng thương a, Tống Toại Anh nghiêm túc. Khóc cái gì? Cùng trượng phu đã chết giống nhau. Cho ta yên tĩnh chút. Hắn nặng nề trụ hai tiếng quải trượng. Nàng lúc này mới an tĩnh lại. Đến phòng chứa thi thể cửa. Cảnh sát đứng ở màu trắng màng ni lông bên cạnh. Hơi khẽ hít một hơi. Ta mở ra. Nàng đưa tay kéo ra khóa kéo. Chạm mặt tới chính là người nào đó chân. Lại hướng lên. Tây trang màu đen quần. Màu lam áo sơ mi. Mãi cho đến đỉnh. Một chút kéo ra. Lộ ra nam nhân gương mặt. Lý Lăng con ngươi khẽ giật mình. Đi về phía trước hai bước. Nàng tay run run sờ về phía túi nhựa. Tống. Tống. Tống còn chưa nói xong. Cả người trực tiếp đổ xuống. Thanh Điền vội vàng đỡ nàng. Nàng chu lớn một tiếng. Thuận Quân a, Thuận Quân. Lúc nào gian, nàng nước mắt chảy ngang. Tiếng khóc vang vọng cả phòng. Tống Thiên Phục một chút quỳ trên mặt đất. Hai con ngươi kinh ngạc. Ba, lúc này, Tống Lão Gia Tử cũng một chút không có đứng vững dường như. Thân thể thiên đổ xuống. Chu Hỷ Dân đỡ hắn. Chủ tịch, hắn tuổi già chỉ còn lại một cái như vậy nhi tử. Bây giờ lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tống Chỉ Tuệ nghe nói thanh âm ngẩng đầu lên. Gia Gia, nhanh đưa Gia Gia đi bệnh viện. Lần này, choáng váng choáng, khóc khóc, bệnh bệnh, cuống quýt ở giữa. Liền còn sót lại Tống Chỉ Tuệ cùng Đặng Ly hai người. Cảnh sát biểu tình ngưng trọng. Hai vị xin nén bi thương. Tống Chỉ Tuệ tựa ở bối trên ghế. Xương cốt cúi tại bối trên ghế. Cảm giác được rợn cả tóc gáy. Đặng Ly vỗ nàng vai. Không có sao chứ, nghĩ đến cũng không có việc gì. Trước mắt mà nói, đây hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Nàng lắc đầu, ta có chút lo lắng Gia Gia. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong hào. Tống Chỉ Tuệ tại làm kế hoạch này thời điểm, chắc là biết hậu quả. Người yên tâm, Lão Gia Tử không có việc gì. Đặng Ly an ủi nàng. Một mặt cùng cảnh sát tìm hiểu tình huống. Từ trên thi thể đến xem. Đầu tiên là vật cùn gây thương tích. Trên cổ có vết dây hằn. Sau đó lại rơi thủy. Kiểm tra thi thể báo cáo còn có một ngày mới ra đến. Còn có. Chúng ta ở hắn cà vạt nâng lên vào tay một người khác vân tay. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ đồng thời ngẩng đầu. Cảnh sát đối các nàng nói. Là Hạ Minh Nghĩa. Xem ra. Người nào đó không phải mất tích, mà là đào mệnh án. Cái gọi là ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ngư ông có hay không được lợi. Đó là khẳng định, chỉ là chuyện này làm cho Tống Toại Anh sinh bệnh. Đây là bất ngờ. Tống Chỉ Tuệ ở trước giường bệnh trông coi. Ánh mắt nhàn nhạt, lão nhân ra thấy qua việc đời. Hắn ở ngắn ngủi sau khi hôn mê. Cuối cùng tỉnh rồi. Bây giờ cái này Tống gia càng ngày càng loạn. Vẻn vẹn cận vi một người quyền nuôi dưỡng liền náo ra tính mệnh. Nghĩ cũng biết, Tống Thuận Quân tất nhiên phải đi tìm Hạ Minh Nghĩa. Sau đó rơi vào kết quả như vậy. Rằng co, cuối cùng đều là công dã tràng. Hắn già rồi, đã không muốn quản. Ra ra, Tống Chỉ Tuệ trống lên đầu. Hai mắt mang theo ửng đỏ. Hắn mười phần đau lòng. Đừng canh chừng, về nhà nghỉ ngơi. Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Ta không mệt, nhị bá phụ hắn, Tống Toại Anh nghe thấy tên hắn liền nhắm mắt lại. Còn không đều là, gieo gió gặt bão, hắn vươn tay, mờ u bàn tay làn da ố vàng, gân xanh sặc sỡ, còn có nếp nhăn, hắn vỗ vỗ Tống Chỉ Tuệ vai. Ngươi về sau, muốn hành sự cẩn thận, đừng để người xấu có cơ hội để lợi dụng được. Tống Chỉ Tuệ thở dài, ta biết, bất quá. Chờ Hạ Minh Nghĩa xa lưới. Nghĩ đến cũng không có gì người xấu. Ba ngày trôi qua, Hạ Minh Nghĩa xa lưới. Cùng lúc đó, Tống Thuận Quân tang lễ cũng vào ngày đó cử hành. Cử hành tang lễ ngày ấy, Tống Chỉ Tuệ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Dưới bầu trời lấy tuyết lớn, như lông ngỗng bồng bềnh. Linh đường bày ở lầu một, bông tuyết đóa đóa hạ. Nàng thấy Lý Lăng cùng Tống Thiên Phục quỳ gối trước mặt. Lý Lăng khóc ròng ròng. Tống Thiên Phục thì phải tỉnh táo rất nhiều. Một bên thân thích đều khóc sướt mướt. Nhìn qua bi thương mười phần. Tống Chỉ Tuệ trong tay bưng lấy một chùm bạch cúc. Mặc một bộ buộc hắc. Ngực đeo đóa tiểu bạch hoa. Nàng không có trang điểm. Màu môi ở ngày đông hạ hơi trắng bệch. Gió lớn tuyết lớn. Nàng ở lại một hồi. Che miệng ho khan một cái. Đặng Ly ngồi xổm xuống. Tay phải bảo trì nâng dù tư thế. Tay trái vỗ lưng của nàng. Đi thôi. Tống Chỉ Tuệ một đôi mắt đỏ lên. Nàng gật gật đầu. Đi. Cứ như vậy xa xa liếc mắt nhìn. Đặng Ly liền ôm nàng lên xe. Hai người quấn qua phố xá sầm uất. Đến ngoại ô mộ viên. Thiên hạ kia tuyết. Trong mộ viên gần như không có người. Mỗi cái mộ bia đều rơi đầy tuyết trắng. Từ xa nhìn lại. Giống như là từng cái người tuyết trồng. Chiếc xe mở đến ven đường dừng lại. Đặng Ly đưa nàng đỡ xuống ngồi xong. Đẩy nàng đi lên phía trước. Tống Chỉ Tuệ vừa đi vừa nói. Tất cả mọi người rất sợ những địa phương này. Cảm thấy âm khí nặng. Liền qua đường cũng không dám. Thật ra là bởi vì thân nhân của các nàng không có chôn ở chỗ này. Bởi vì là đến xem thân nhân. Ai sẽ biết sợ đâu. Ai sẽ sợ một cái bản thân gần gũi vong linh. Nàng giống như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là ở nói với Đặng Ly. Đặng Ly cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong lòng chỉ cảm thấy trống không. Tỷ tỷ, song thân của ngươi còn tại. Có lẽ không rõ đi. Nàng ngẩn ra một hồi. Không biết trả lời như thế nào. Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Ngửa đầu nhìn nàng. Nàng hôm nay ghim cao cao đuôi ngựa. Quần áo nón nảy làm hắc quần áo. Vẻn vẹn có bên tai lam bảo thạch khuyên tai chiếu lấp lánh. Nhìn qua gọn gàng, thanh lãnh mười phần, chỉ là từ trong mắt của nàng. Tống Chỉ Tuệ lại thấy được vẻ bi thương. A Ly tỷ, Đặng Ly hoảng hốt tới. Cười cười, a, đúng thế. Tống Chỉ Tuệ suy nghĩ một hồi. Cúi đầu, xe lăn trôi qua tuyết lưu lại xuyến vết tích. Đến hàng thứ ba cái thứ bảy. Tống Chỉ Tuệ dừng lại. Nơi này, trên bia mộ chữ đã bị che đậy. Đặng Ly cây dù đưa cho nàng. Lấy tay đào lên trên bia mộ tuyết. Lộ ra kiểu chữ tới. Bạch tuyết tan ở nàng đầu ngón tay. Đưa nàng tay không đông lạnh hồng. Được rồi. Đặng Ly chụp chụp hai tay. Móc ra bật lửa. Ngón cái hoạt động bánh răng. Sát một tiếng. Ngọn lửa cấp tốc nhóm lửa tiền giấy. Giấy biệt thự. Thiêu đốt lúc phát ra tiếng tí tách vang. Nàng đem tiền giấy cùng giấy phòng ở bỏ vào trước mặt màu vàng trong chậu. Lẳng lặng nhìn, con mắt phản chiếu sum xê ánh lửa. Tống Chỉ Tuệ xoay người, cùng với nàng cùng một chỗ đốt vàng mã. Mùa đông dùng lửa đốt cho nàng ánh mắt tỏa sáng. Tống Chỉ Tuệ chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, miệng có chút động lên. Ba ba mụ mụ, người xấu đã lọt lưới. Bất kể là cữu cữu vẫn là bá bá. Bọn họ đều không phải người tốt. Là bọn họ hại các ngươi đúng không? Tống Chỉ Tuệ mặc niệm. Lông mi run nhẹ nhẹ. Nửa ngày, nàng chậm rãi mở mắt ra. Lông mi dài thượng bay qua vài miếng bông tuyết. Hai người ở trước mộ bia ngồi nửa giờ. Tống Chỉ Tuệ bắt đầu ho khan. Trở về đi, ngươi đừng làm bị cảm. Đặng Ly che chở thân thể của nàng. Nhìn về phía mộ bia. Ba ba mụ mụ của ngươi cũng không xá đông ngươi. Tống Chỉ Tuệ a khẩu khí. Quay đầu nhìn trên vai phải tay. Đặng Ly tay vẫn luôn lõa ở bên ngoài. Lại bào tuyết. Một chút biến đến đỏ bừng. Nàng gật gật đầu. Đi thôi. Đặng Ly bung dù đi bên cạnh nàng. Hai người đi xa. Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu nhìn nàng. Nàng ngón tay đỏ bừng. Như hơi choáng. Nàng lo lắng hỏi nàng. Tay của ngươi không lạnh sao? Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc. Cách chương.